Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô không nói thì sẽ không ai biết. Từ điểm, cô an tâm không ít. Lại nhìn một cái, đối phụ Tử Ngoạn như thế vui vẻ. Nói không cảm động chính là gạt người. Điều này có lẽ là phụ tử liên tâm đi. Hai người bọn họ chưa bao giờ chạm mặt, nhưng lại phù hợp đến như vậy. Dùng qua bữa tối xong, mọi người chuyển qua phòng khách uống trà. Thức ăn Lâm thu thập bát đũa. Một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ngoài phòng khách. Tiểu Gia Hào ăn no ngáp một cái, cứ nhiên tiếp tục ghé vào trên người hắn ngủ. Thượng Hoa Tuấn liền dùng đại trưởng vỗ nhẹ vào lưng Bảo Bối, xem ra là cực kỳ yêu thích nó. Đứa nhỏ này, bộ dạng cùng bà hắn rất giống nhau có đúng hay không? Đột nhiên một câu hỏi, làm cho bát đũa trên tay của Thức An Lâm thiếu chút nữa rơi xuống. Cũng không biết, Thức Gia Lị trả lời thay. Thượng Hòa Tuấn có một chút thú vị. Không biết sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Bởi vì chúng ta cũng không biết được bà nó trông như thế nào. Mày rậm quán nhíu lại. Có thể nói cho tôi biết là có đã chuyện gì xảy ra không? Thức cha mẹ từ trước đến nay luôn sáng suốt. Đối với chuyện tình cảm của nữ nhi là thái độ bao dung. Tiểu nữ nhi tuy chưa kết hôn đã sinh con, nhưng bọn họ cũng không nghĩ khinh thường, cho rằng đứa nhỏ là con người, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nên Thượng Hoa Tuấn là ân nhân cứu mạng cháu trai, lại là bằng hữu của An Lâm, cho nên cũng không có gì phải giấu giếm cả. Này, phải hỏi cô nha, hơn 5 năm trước đột nhiên mang thai. Chị à, không được nói. Thức An Lâm ngăn cản việc này. Vì sao không thể nói chứ? Đây là chuyện riêng của em. Thật là kỳ quái, em không phải muốn cho người ta biết sao? Còn thật cao hứng, gặp người liền nói nó chính là mình mang thai. Hơn nữa không thể không sinh, vì sao lại đột nhiên là nó không nói chứ? Thức An Lâm nghe xong thì trên một mặt đen. Đó là bởi vì là người ngoài. Hòa Tuấn là bạn tốt của em, không sao đâu. Nữ nhân gặp sắc quên muội, vừa thấy đến thần thượng thiên cái gì cũng quên, khiến cô cơ hồ muốn khóc lên. Thức Gia Lị tiếp tục cười hì hì, rồi mồm năm miệng mười nói cho thần tượng nghe. Cô ấy lúc ấy nói muốn hạ sinh. Chúng ta hỏi là ai? Cô ấy chỉ nói rằng ba đứa nhỏ đã chết. Thượng Mắt Tấn giật mình. Ba đứa nhỏ đã chết ư? Đúng là gạt người. Nói hưu nói vượt. Mọi người cùng trả lời. Đường trường làm cho hắn há hốc mồm. Ngay cả Thức Gia hai người già cũng tích cực gia nhập hàng ngũ giải thích. Nếu người thực sự đã chết, cô ít nhất sẽ bị thương tâm vài năm. Sẽ không chỉ một tháng sau liền khôi phục bình thường chứ. Cô ta cũng không giỏi che giấu, cũng không hiểu được kỹ xảo của mình rất kém. Chúng ta căn bản là không tin đâu. Ba đứa nhỏ vẫn còn sống. Nếu cô không muốn nói, chúng ta cũng làm bộ như không biết. Xem cháu trai đáng yêu như vậy, mới không cùng cô so đo. Ba người hợp sức mỗi người một câu, giống như một mũi tên bắn đến Thức An Lâm, người đầy mình thương tích. Không thể nào, nguyên lai bọn họ là nghĩ như vậy sao? Như vậy, ba của nó là ai? Phải hỏi nó nha. Hiện trường bốn ánh mắt đồng loạt bắn về phía người đang đứng trong căn nhà kia mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mỗi một đoạn tầm mắt đều hàm chứa sắc bén của quan tòa thẩm vấn nạn nhân, nhìn chòng chọc Thức An Lâm muốn chạy trốn. Nhất là Thượng Hoa Tuấn, cô căn bản là không dám nhìn hắn. Mọi người làm sao vậy? Con không nói không được sao? Đây là chuyện của con, không cần các người phải quản. Bừng bát đũa, cô chột dạ đi vào phòng bếp, thừa cơ mà chạy. Thoát ly những người đó chất vấn, cũng cho mình thả thời gian tức giận. Ai mới là chuyện cái thân, liền thiếu chút nữa thì đụng phải bức tường. Thượng Hoa Tuấn liền đứng phía sau cô, mắt trừng lớn thật sự là dọa người. Anh làm cái gì vậy? Nó là con của anh. Không phải. Cô lập tức phủ nhận. Nhất định là đúng. Thời gian hoàn toàn phù hợp. Nó khẳng định là... Hai tay cô vội vàng bịt mồm hắn, không cho hắn nói ra chân tướng. Anh nhỏ giọng một chút đi, đừng có lớn tiếng như vậy. Miệng bị che kín, nhưng đôi mâu Tuấn vẫn hung hăng như cũ trừng mắt nhìn cô. Thức An Lâm biết rốt cuộc không thể giấu giếm được chuyện này đành phải cầu xin hắn. Nơi này không tiện, đến nơi khác nói chuyện có được không? Còn người đèn bốc hỏa đã có phần giảm đi, nhưng vẫn là phẫn nộ. Cuối cùng hắn cũng đồng ý kéo tay cô xuống rồi cắn răng nói. Em tốt nhất cho anh một cái lý do chính đáng, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu. Trong mắt của cô đảo đi đảo lại, một chút chăm chú nhìn con kiến, một chút nhìn côn trùng bay trên nền trời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net